Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, phần 194. Chương 194 tuyên bố khảo hạch kết quả. Lăng Dĩ Nhiên nguyên bản là đứng ở chính mình trong phòng. Người lại xuất hiện ở vô cùng náo nhiệt đấu pháp trong sân. Quanh thân đứng tất cả đều là trung cấp ban học sinh, hắn trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Cầm di động ngơ ngác mà nhìn đại gia, bọn học sinh chỉ lo nói chuyện phiếm. Không có chú ý tới Lăng Dĩ Nhiên, ta thao. Ta trở về không đến 5 phút thời gian. Đã bị bức cho kêu cầu cứu rồi. Sau lại là bàn cổ đại nhân đem ta mang về tới, đúng vậy. Nơi đó yêu thú thật sự quá hung mãnh. Ta đều không phải đối thủ. Chúng nó tùy tiện một chưởng là có thể đem ta chụp phi, các ngươi còn có thể đãi 5 phút. Ta liền một phút đều không có đến, đã bị đưa về tới. Các ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu suy, chúng ta trực tiếp bị đưa đến thượng cổ ba xà trước mặt. Một ngụm liền nuốt tới rồi trong bụng, ta còn là ở trong bụng cầu cứu bị mang về tới, đại gia cười ha ha, có người hỏi. Ai ở hồng hoang thời đại đãi thời gian dài nhất, dù sao không phải ta. Ta liền chính mình bị đưa đến nơi nào cũng không biết liền đã trở lại, ta cũng không biết chính. Mình bị đưa đi cái gì phương địa phương, ta chỉ biết chính mình ở một cái trong rừng. Chung quanh đều là yêu thú, đại bộ phận người đều tỏ vẻ chính mình không biết đi địa phương nào có. Học sinh nói, chúng ta hẳn là không phải chân chính trở lại hồng hoang thời đại đi. Sao có thể làm ta trở về thay đổi lịch sử, có người tán đồng. Chúng ta hẳn là đi vào trường học dựa theo hồng hoang thời đại phòng chế bí cảnh trung huấn. Luyện, đi đâu đều không phải trọng điểm ở chỗ ở huấn luyện mà đãi không lâu sau người tu vi đều không có trường. Đãi có một đoạn thời gian nhân tu vì đều dài quá không ít ta cho rằng chúng ta đi địa phương là. Chân thật có học sinh đem ở hồng hoang thế giới trích đến thảo dược lấy ra tới. Đây là ta ở huấn luyện địa phương trích thảo dược. Các ngươi xem đây là trăm loan thảo, chỉ cần học quá thảo dược người đều biết, trăm loan thảo sớm tại mấy vạn năm trước cũng đã tuyệt tích. Nhưng là ta trích tới rồi, ở hồng hoang thời đại trích đến thảo dược cùng đào đến tài liệu học sinh. Cũng sôi nổi đem tài liệu lấy ra tới, đều là một ít tuyệt tích đồ vật, phóng tới hiện tại chính là vật báu vô giá, sáng sớm đã bị đưa về đến hiện đại bọn học sinh không? Ngừng truy ngược. Hối hận quá sớm đã trở lại, cái gì cũng không có mang về tới, Lăng Dĩ Nhiên cũng hối hận. Bởi vì hắn ở hồng hoang thời đại đãi thời gian khá dài. Nhưng cái gì cũng không có mang về tới, ngược lại tổn thất một số lớn thần khí, đau lòng a ách. Không đúng a, phía trước hắn không phải trở lại phong đô đại điện, hắn ba còn nói hắn rèn luyện đạt được kim sắc thư thông báo trúng tuyển. Bởi vì hắn tu vi quá cao, trường học đã không có nhưng dạy hắn đồ vật, khiến cho tốt nghiệp, kia hiện tại lại là tình huống như thế nào? Lăng Dĩ Nhiên dùng sức niết đem chính mình cánh tay, đau đến hắn phát ra kêu rên thanh, mẹ nó, là thật sự, kia hắn vừa rồi trở lại phong âm đại điện. Nhìn đến hắn ba cùng hắn ba đối lời hắn nói là giả. Là trong đó hạng nhất khảo hạch sao? Ngươi đang làm gì? Triệu Vô Tích thanh âm ở bên tai hắn vang lên, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến Triệu Vô Tích đứng ở hắn bên. Người, hỏi, ngươi từ phá động trở về thời điểm, có hay không bị đưa đến địa phương khác? Triệu Vô Tích nói, đó là ảo cảnh, ta thiếu chút nữa liền bị lừa, đó là ảo cảnh. Khó trách ta ba lại là cho ta truyền ngôi, lại là cho ta truyền tu vi, ngươi tiếp nhận rồi sao? Đương nhiên có hay không? Theo ta hiện tại năng lực nào có bản lĩnh tiếp nhận hắn vị trí? Ta ba truyền ta tu vi thì thế nào? Đều không phải chính mình tu luyện ra tới. Một chút cảm giác thành tựu đều không có. Cho nên ta lại đem tu vi còn cho hắn. Sau đó người liền xuất hiện ở chỗ này, Triệu Vô Tích suy thanh. Người đến là để được dụ hoặc. Lăng Dĩ Nhiên hừ nói. Này tính dụ hoặc sao? Đây là gánh nặng. Ngươi cho rằng Bắc Âm Đại Đế vị trí thực hảo ngồi. Ngươi biết có bao nhiêu phụ trách đè ở ta ba trên vai. Nếu không phải ta xem ta ba hàng năm không đến nghỉ ngơi. ta về sau là sẽ không tiếp hắn vị trí. Ngươi đâu, ngươi sinh ra cái gì ảo giác? Ta tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm. Hẳn là trường học đối chúng ta khảo hạch, xem chúng ta kinh không trải qua trụ dụ hoặc Triệu Vô Tích xem mắt bốn phía. Chúng ta hiện tại hẳn là trở lại lúc ban đầu đưa đi hồng hoang thời đại lúc sau vài phút nói như. Vậy chúng ta ở hồng hoang thời đại đãi nhiều năm như vậy. Nơi này mới qua đi vài phút. Ân, Triệu Vô Tích nhìn đến Đỗ Duẫn Cảng bọn họ. Giơ tay chiêu huýt bọn họ lại đây, Luân Năm đi tới. Khí huýt huýt nói, viết cho cùng Lục Sát thật con mẹ nó đê tiện vô sỉ. Thế nhưng dùng như vậy đê tiện thủ đoạn đem chúng ta bước trở về, bình ổn lãnh hạ mặt. Hiện tại chúng ta đã trở lại, có cơ hội lộng bọn họ, Đỗ Duẫn Cảng hỏi Lăng Dĩ Nhiên bọn họ. Tiểu chủ từ, các ngươi cũng là bị buộc đã trở lại, Lăng Dĩ Nhiên lắc đầu. Chúng ta ngao đến cuối cùng, lúc ấy chỉ còn lại có ta, Triệu Vô Tích, viết cho cùng Lục Sát, mỗi người đều thắng hai cục, hiện tại thắng thua khó định, Vân Đồng lòng hừ lạnh. Nếu là làm viết cho cùng Lục Sát thắng, thật là thiên lý bất công, Triệu Vô Tích lại nhìn xem bốn phía. Viết cho cùng Lục Sát đã trở lại sao? Không có nhìn đến bọn họ người. Bọn họ hẳn là đãi bọn họ lớp, Luân Năm tức giận hừ. Đừng làm cho ta nhìn đến bọn họ, bằng không phi tấu bọn họ một đốn, Triệu Vô Tích nói. Lục Sát đi một chuyến hồng hoang thời đại, thực lực tăng lên rất nhiều, ta và ngươi thêm lên đều không nhất định là đối thủ của hắn. Xem đến đi hắn ở hồng hoang thời đại có thực nỗ lực đi tu luyện, Vân Đồng lòng nói. Chúng ta không đánh Lục Sát, chỉ đánh Tuyết Trọc, gia hỏa này xấu nhất, chính là hắn mở miệng yêu cầu Đế Tuấn Đại Nhân giết chúng ta. Thao, bức cho ta hòa bình tức không được cầu cứu rời đi, bình ổn nói. Lục Sát cũng là một cái âm hiểm gia hỏa, chỉ là Tuyết Trọc tương đối ái làm nổi bật, Lăng Dĩ Nhiên hỏi bọn hắn. Các ngươi ở hồng hoang thời đại có hay không mang về đồ vật? Triệu Vô Tích bọn họ gật gật đầu. Mang theo một ít trở về, Lăng Dĩ Nhiên đề nghị. Nếu là mấy thứ này không cần nộp lên, ta kiến nghị đem người khác gian đều cho ta ba. Làm ta ba bọn họ nghiên cứu có thể hay không sản xuất càng nhiều đã từng tuyệt tích đồ. Vật, các ngươi nói thế nào? Triệu Vô Tích bọn họ không chút do dự gật đầu. Hảo tư tàng thảo dược cùng tài liệu chỉ có thể thỏa mãn nhất thời tư tâm. Nếu là mấy thứ này đều dùng xong rồi. Về sau liền không có, chỉ có nghiên cứu ra càng nhiều mấy thứ này mới có thể cho bọn hắn cuồn cuộn không ngừng cung cấp. Lớn hơn nữa nhu cầu, dĩ nhiên, thi dịch cùng cách huyết trắng có máu quỷ vệ nhóm đi vào Lăng Dĩ Nhiên trước mặt Lăng Dĩ. Nhiên hỏi thi dịch, tiểu gia hỏa sự tình an bài hảo. Thi dịch cười nói, ta làm việc, người yên tâm, ta còn riêng làm một cái tiểu long bồi hắn. Hắn sẽ không tịch mịch tiểu long. Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc, cái gì tiểu long, chính là cách xích gọi tới bồi tiểu gia hỏa cùng nhau chơi màu lam tiểu long, cách xích hỏi. Ngươi là nói hoang long. Thì dịch nói, lúc ấy chúng ta đem tiểu gia hỏa cùng tiểu long buông rời đi. Không hỏi tiểu long tên gọi là gì, hoang long. Lăng Dĩ Nhiên nghĩ, này không phải hình hàn tọa kỵ tên sao? Thì dịch nói. Tiểu gia hỏa biết ngươi phải rời khỏi, nhưng thương tâm, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, hắn cũng thực luyến tiếc tiểu gia hỏa, chờ nhìn thấy hình hàn nhất định phải hắn biến thành hài tử cho hắn nhiều ôm một cái, lúc này. Có người dùng truyền âm mang uy áp quát, an tĩnh, mọi người đều tĩnh xuống dưới, bàn cổ. Nữ hoa, phục hy, thần nông bốn vị thượng cổ đại thần xuất hiện ở trên không, bàn cổ nói. Ta hiện tại tuyên bố kết quả, ở đại gia đến hồng hoang thời đại rèn luyện đến khảo hạch phía trước. Cuối cùng chỉ còn lại có bốn gã học sinh, phân biệt là Lăng Dĩ Nhiên, Triệu Vô Tích, viết cho cùng Lục Sát. Cuối cùng thắng được danh ngạch chỉ có Lục Sát, Triệu Vô Tích cùng Lăng Dĩ Nhiên, lập tức có người bất mãn mà nhảy ra nói. Bàn cổ đại nhân, ta phản đối. Ta không hài lòng khảo hạch kết quả, mọi người xem hướng người nói chuyện. Đúng là mới vừa khảo hạch trở về Tuyết Trọc, bàn cổ đại nhân hỏi hắn. Ngươi có cái gì không hài lòng? Tiết Trọc nói, khảo hạch tổng cộng tam luân. Chúng ta bốn người mỗi cái đều là thắng hai đợt. Kia vì cái gì là ta bị loại trừ? Ta nơi nào làm được không tốt? Luân Năm suy nói, ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu. Còn không biết xấu hổ hỏi nơi nào làm được không tốt, bị Tiết Trọc bọn họ gấp trở về học sinh xôi. Nổi Nhận Đồng, chúng ta đều là bị Tiết Trọc bước trở về. Bằng không chúng ta cũng có thể tham gia khảo hạch, Tiết Trọc cả giận nói. Đó là các ngươi không có bản lĩnh. Nếu là bản lĩnh sẽ bị bước trở về sao? Đại gia bị hắn lời này đổ đến lại tức lại không có lời nói phản bác, bàn cổ giơ tay ý bảo đại gia. An tĩnh. Sau đó đối Tuyết Chọc nói, Tuyết Chọc đồng học, vốn là lấy tam cục định thắng bại, chỉ là không nghĩ tới các ngươi mỗi người đều thắng hai cục. Sau lại chúng ta lại ra khảo đề, chính là ở các ngươi từ bầu trời đại động toàn khi trở về chờ. Cho các ngươi tiến vào huyễn kính tiến hành một khác chàng khảo hạch. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại ngươi ở ảo cảnh làm cái gì? Tuyết Chọc, ngoặc kép. Hắn ở ảo cảnh tiếp thu rất nhiều người cho hắn truyền tu vi. Sau đó đánh bại hắn phụ vương. Được đến vương vị, cũng khắp nơi chém giết hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ. Cuối cùng còn cưới vợ sinh con. Quá thượng một người phía trên, vạn người dưới sinh hoạt. Nếu không phải trường học đem hắn kéo về đến hiện thực. Hắn còn đắm chìm ở ảo cảnh, còn hảo hắn rời đi ảo cảnh sau phản ứng mau. Biết phía trước hết thảy đều là ảo giác, mới không có ở nhìn đến đồng học thời điểm thất thố. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, cho nên hắn không thể đem ảo cảnh sự tình nói ra. Hắn phụ vương nếu là đã biết, tuyệt đối sẽ muốn hắn mệnh, bàn cổ ra tiếng hỏi. Tuyết Chọc đồng học, ngươi hiện tại đối tuyên bố kết quả còn vừa lòng sao? Tuyết Chọc không cam lòng nói. Không có, mặt khác đồng học nhỏ giọng nói, Tuyết Vương Tử nhất định ở ảo cảnh làm chuyện trái với lương tâm. Cho nên mới không dám có ý kiến, hắn làm chuyện trái với lương tâm còn thiếu sao? Các ngươi tính tính hắn đi vào trường học, làm nhiều ít chuyện xấu. Hắn xứng đáng đến một lần danh ngạch. Tuyết Chọc căm giận mong mắt nói chuyện đồng học đại gia. Chạy nhanh câm miệng không nói lời nào, Triệu Vô Tích suy nói. Tuyết Chọc nhất định ở ảo cảnh sát phụ đoạt vị, lại giết hết hắn huynh đệ tỉ muội. Luân Năm hỏi. Người như thế nào biết, ta cùng Lăng dĩ nhiên ảo cảnh đều không sai biệt lắm. Tuyết Chọc tình huống cũng không sai biệt lắm là như thế này, Vân Đồng lòng cười nói. Nếu là yêu vương biết con của hắn ở ảo cảnh làm chuyện gì, tuyệt đối sẽ giết chết đứa con trai này, ban cổ đại nhân ra tiếng nói. Đại gia an tĩnh, đại gia lại lần nữa im tiếng, bàn cổ đại nhân nói. Kế tiếp ta phải hướng đại gia tuyên bố ba gã học sinh thứ tự cùng khen thưởng, DFY. Hết chương.